Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 89, chương 569, Dương Cung bắn quỷ tám càng. Ánh mắt của Tiểu Thất híp lại. Trước mắt chính là con quỷ chết đói không thể nghi ngờ được. Nhìn xuống lại phát hiện hắn bị mất một chân, là người tàn tật. Quả thật đúng như phỏng đoán, nếu như là tên lường gạt, đối với xã hội cũng không có oán khí lớn như vậy. Con quỷ đói nhìn chăm chú Tiểu Thất độ một phút, ngay sau đó từ tốn nói: "Ta chờ ngươi đã lâu rồi." "Ồ, ngươi chờ ta sao?" Lông mày của Tiểu Thất nhướng lên, cảm thấy kinh ngạc. Con quỷ đói phách lối cười một tiếng: "Đêm qua ngươi cho ta một trường, ta nhớ rõ trong lòng. Hôm nay ta sẽ trả lại cho ngươi. Ngươi có làm được không?" Dứt lời, Tiểu Thất nghiêng người mà lên, kiếm chỉ bắn ra. Con quỷ đói nghiễm nhiên đã là lệ quỷ, thực lực không thấp, linh xảo tránh né công kích của Tiểu Thất, sau đó phản công. Tiểu Thất cười lạnh một tiếng, trở tay túm lấy cánh tay con quỷ đói đưa tới phía trước, tay còn lại trực tiếp bóp cổ nó. Cách không xa, bọn Vân Phong thấy Tiểu Thất đùa bỡn ở xó xỉnh, biết rõ hung thủ giết người đã tới, để cho một đám thầy giáo và cảnh sát đem giải tán học sinh ở trong lễ đường. Con quỷ đói bị bóp cổ lại không hề sợ hãi, nhếch miệng cười một nụ cười tà ác. Thấy vậy, Tiểu Thất nhướng mày. Con quỷ đói cười tà để cho Tiểu Thất một loại dự cảm không tốt. Đột nhiên con quỷ đói từ trong tay Tiểu Thất biến mất, không nhìn thấy gì nữa. Ở trong lễ đường vang lên tiếng cười tà ác kia của hắn. Sau khi nghe thấy mà lạnh cả người. Tiểu Thất cười lạnh, muốn chạy sao? Đột nhiên con quỷ đói biến mất. Tiểu Thất kẹp ra một đạo linh phù, thần chú vừa niệm xong, đem linh phù quăng ra. Con quỷ đói bị ép hiện hình, Long Tiền kiếm rời khỏi vỏ. Tiểu Thất chạy như bay. Con quỷ đói có chút giật mình, lại bị Tiểu Thất phát hiện ra sao? "Ngươi lại định trốn dưới mắt của ta sao? Ngươi chịu chết đi." Kiếm hoa màu tím gào thét. Con quỷ đói rất nhanh đã né tránh, lại đem toàn bộ kiếm hoa né được. Đúng lúc này Mã Tiểu Tiểu cũng xông tới bên cạnh Tiểu Thất. Nàng nhẹ giọng: "Tiểu Thất, có cần ta hỗ trợ hay không?" Nghe vậy, Tiểu Thất nói: "Không cần, chính ta có thể đối phó được. Cô giúp ta trông nom một chút, không để cho quỷ đó chạy là được rồi." Mã Tiểu Tiểu cười một tiếng: "Có ta ở đây, ngươi yên tâm." Nàng đem Thiên Âm Cung đưa cho Tiểu Thất, sau đó đi đến canh ở cửa lớn. Tiểu Thất quay đầu nhìn nàng, nghĩ thầm: thật sự là một người nội trợ hiền hậu. Ánh mắt nhìn vào trên người quỷ đói, Tiểu Thất cười lạnh: "Ngươi đã giết nhiều người như vậy, hôm nay cũng đến lúc kết thúc rồi." "Ta nói rồi, ngươi không giết được ta." "Một con quỷ lại phách lối đến mức như ngươi, không thay đổi được gì. Nếu như phách lối nữa, để xem ta làm gì đây." Tiểu Thất vọt mạnh, Long Tiền kiếm cầm trong tay bổ mạnh xuống. Con quỷ đói chợt lóe bên trái, né tránh tinh xảo. Tay trái của Tiểu Thất kẹp một đạo linh phù phóng ra. Con quỷ đói hoàn toàn không coi ra gì, đưa tay muốn chặn lại linh phù. "Ngươi tìm chết sao?" Thủ quyết biến đổi, linh phù lóe lên ánh bạc, lôi điện nhất thời quấn quanh con quỷ đói. Âm thanh thê lương thảm thiết bay đi. Tiểu Thất tiến lên một bước, Long Tiền kiếm liên tục huy động, đem cánh tay con quỷ đói chém rụng xuống. Cánh tay con quỷ đói còn lại chụp tới, đem cái tay cụt bắt lại lắp lên bả vai. Cánh tay lắp về hắn vận động một chút. Không nghĩ tới ngươi lại lợi hại như vậy. Ta cũng rất tò mò, ngươi đã giết 7-8 người, tu vi hẳn là không cao như vậy mới được chứ. Con quỷ đói cười một tiếng, cặp mắt trợn trừng nhìn Tiểu Thất, hét lên: ta nói cho ngươi biết, ta đã từng đào mộ người khác, ăn thịt người chết đó. Nghe được tiếng con quỷ đói gầm gừ, Tiểu Thất biết người sống vượt qua ăn thịt người chết đã qua 3 ngày, trên người sẽ có tử khí. Tử khí một mực sẽ đem ăn mòn lục phủ ngũ tạng, tiếp sau đó người đó sẽ biến thành hoạt tử nhân. Hoạt tử nhân, con quỷ thi này ở đâu, liệu rằng không biết có hỏa táng hay không? Cái này cũng không trách được con quỷ đói tại sao lại nhập vào trên người sống, đem người sống sờ sờ mà cắn chết. Không chỉ có thể là báo thù, hơn nữa là tăng cái khoái cảm lúc ăn thịt người. Thật sự là vô cùng tà ác, thật sự là đáng chết. Lục phủ ngũ tạng bị tử khí ăn mòn, người sau khi chết sẽ biến thành quỷ khí, có thể gia tăng tu vi. Cũng không biết con quỷ đói khi còn sống đã ăn không biết bao nhiêu thịt người chết, tu vi mới có thể lợi hại được đến như vậy. Người chết là lớn, hắn lại đi đào mộ phần người ta, cũng không biết là có lỗi với người đã bị đào mộ hay không. Móc ra một đồng tiền, ấn vào trong cái chỗ lõm trên chuôi của Long Tuyền kiếm, tung người một cái, Long Tuyền kiếm chém ra, kiếm quang gào thét, đem toàn bộ bàn ghế chém vỡ. Con quỷ đói không ngừng lùi lại, tựa hồ như cố ý tiêu hao thực lực của Tiểu Thất. Tứ phần kiếm quyết. Tiểu Thất cắn chót lưỡi, một búng máu phun ở trên thân Long Tuyền kiếm, thủ ấn biến đổi, thân kiếm tản ra xích mang khiếp người. Một kiếm chém xuống, phong mang màu đỏ gào thét mà đi, đem con quỷ đói. Ở phía trước, một đám bàn ghế bị chém thành mấy khúc. Kiếm quang cũng không có dừng lại một chút nào, đánh trên người con quỷ đói. Tiểu Thất chạy như bay, Long Tuyền kiếm tàn nhẫn bổ xuống. Tiếng kêu thê lương thảm thiết ở trong miệng con quỷ đói truyền ra. Ngay sau đó, trong miệng của hắn không ngừng tỏa ra hắc khí. Hắc khí màu đen rất nhanh bao phủ toàn thân của hắn, mê muội tầm mắt của Tiểu Thất. Tiểu Thất xua đi hắc khí, phát hiện con quỷ đói đã biến mất tung tích. Ngẩng đầu quét nhìn một vòng, con quỷ đói bị thương chạy không xa, đột nhiên nhận ra phía trước có âm khí ba động, liền rung cổ tay, Long Tuyển kiếm bắn ra, thân hình con quỷ đói xuất hiện. Hắn hét lên: ngươi không có bảo kiếm, ta xem ngươi làm sao đây. Tiểu Thất cười lạnh: còn mẹ nó, không có Long Tuyền kiếm mới là lợi hại đó. Chân đạp thất tinh bộ, cùng quỷ đói ngạnh bính một chiêu. Thủ ấn lập tức biến đổi, sát quỷ lệnh thi triển ra. Sát quỷ lệnh hiện ra, vạn quỷ hàng phục. Bất luận quỷ vật lợi hại như thế nào, đối với Mao Sơn sát quỷ lệnh vẫn có ít nhiều sợ hãi. Phá sát lệnh. Một chiêu hạ xuống, một chiêu khác liên tiếp nối vào. Tiểu Thất dùng cả hai tay đánh cho con quỷ đói không kịp ứng phó. Lúc này Tiểu Thất tìm một chỗ trống, kiếm chỉ mạnh mẽ đâm ra. Chu ma lệnh diệt. Bàn tay con quỷ đói trụm lấy ngực mình, hắn cúi đầu vừa nhìn, ở bên trong ngực hồng quang tràn ra, xé rách thân thể. Một loại cảm giác đau đớn từ sâu trong linh hồn du đãng toàn thân. Phanh một tiếng, thân thể con quỷ đói nổ tung, biến thành 10 đạo hư ảnh lơ lửng giữa không trung. Ngươi không giết được ta, ngươi không giết được ta đâu, ngươi không giết được ta, ngươi không thể giết chết được ta. Ánh mắt Tiểu Thất híp lại, con quỷ đói thật sự là có chút tài năng, bị phá sát lệnh cùng chu ma lệnh đánh trúng, không có hồn phi phách tán. Xem ra không có đơn giản chỉ là ăn thịt người chết, chỉ riêng thịt người chết thì không thể đạt tới loại trình độ như vậy. Rốt cuộc là ai đã giúp hắn? 3 hồn 7 vía tách ra, thực lực nhất định giảm xuống, nhưng chỉ cần có một đạo bỏ chạy là một tai họa ngầm rất lớn, nhất định là phải diệt trừ. Tiểu Thất nhìn con quỷ đói cười lạnh một tiếng, từ trong túi lấy ra Thiên Âm cung, tử tốn nói: được, vậy là phải dùng cung tên này, không để dùng đối phó ma quỷ. Ta chưa dùng lần nào, hôm nay lấy ngươi thử cung vậy. Lời vừa dứt, Tiểu Thất kéo Thiên Âm cung, linh lực tụ lại thành mũi tên. 1 1, 2, 5, 5, 7, 10. Tiểu Thất ngừng tụ 10 mũi tên. 10 mũi tên này cơ hồ tiêu hao linh lực của hắn rất lớn. Cũng may, ở đây không chỉ có một mình hắn. Ngoại trừ Mã Tiểu Tiểu, trên vai hắn còn có một tiểu tử đang ngồi. 10 mũi tên xuất hiện, ánh mắt con quỷ đói đông lại. Hắn cảm giác mình bị tập trung vào. Một cỗ dự cảm không tốt toát ra từ sâu trong linh hồn, là một nỗi sợ. Dây cung buông tay, âm thanh xé gió, mũi tên nổ bắn ra. Nhìn một màn này, con quỷ đói vô cùng kinh hãi, ba hồn bảy vía cũng phân tán. Thế nhưng, ở trong tay Tiểu Thất lại chính là Thiên Âm Cung. Chương 570. Rắn ba đầu. Con quỷ đói ba hồn bảy vía chạy tứ tán, nhưng bảy phách không có ý thức độc lập, vĩnh viễn vẫn đi theo ba hồn. Mười mũi tên chính xác bắn trúng ba hồn bảy vía con quỷ đói. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, toàn thân của nó bị chu tước thần hỏa quấn quanh thiêu hủy. Chu tước hỏa diễm có công hiệu dưỡng hồn không tầm thường, nhưng lực sát thương thì vô cùng kinh khủng. Đốt thiên địa không phải chỉ là nói suông. Thần hỏa tan đi, ba hồn bảy vía con quỷ đói cũng bị thiêu không còn thừa lại một điểm. Tiểu Thất lắc lắc cái cổ, sự tình cũng được giải quyết. Cất Thiên Âm Cung và Long Tuyền Kiếm, đi đến cửa, nhẹ giọng: "Chúng ta đi về." "Đã xong rồi sao?" Tiểu Thất gật đầu: "Xong. Bất quá thực lực của con quỷ đói có chút ngoài dự liệu. Hắn nói đã ăn qua thịt của người chết, nhưng cũng không thể lợi hại đến như vậy. Có vẻ nhìn ra là quỷ kiềm bà đã lại xuất hiện đó." "Làm sao mà ngươi biết là quỷ kiềm bà?" "Ngoại trừ quỷ kiềm bà đối nghịch với chúng ta, ta thật sự là không nghĩ ra là ai cả." Mã Tiểu Tiểu cười một tiếng: "Tiểu Thất, ngươi sắp bị cừu hận che mắt đó. Quỷ kiềm bà mặc dù lợi hại, nhưng không thể nào đem một con quỷ lại trở nên lợi hại được đến như vậy." "Cô nói cũng đúng. Nhưng nếu không phải quỷ kiềm bà thì là ai? Là Lục Sử hay là chủ nhân của hắn sao?" Tiểu Thất nhíu mày lẩm bẩm. Mã Tiểu Tiểu gật đầu: "Khả năng lớn nhất chính là Lục Sử đó." "Nếu như là Lục Sử thì không dễ giải quyết rồi. Chúng ta đang chuẩn bị đi thu thập quỷ quái ở hồ nước làng du lịch. Nếu như Lục Sử nhúng tay, đến lúc đó cục diện sẽ rất rắc rối đó." Nghe vậy, Mã Tiểu Tiểu nhẹ giọng: "Thật ra thì ngươi cũng không cần phải lo. Lục Sử trước đây không lâu bị Hiên Viên Mị đả thương, cũng không thể nào nhanh như vậy mà đã hồi phục. Mặc dù có người đến làm loạn, cũng chỉ có thể là Hậu Khanh hoặc là Doanh Câu thôi." "Cô nói có lý. Chúng ta nên cẩn thận một chút, không thể lật thuyền trong mương như vậy." "Chúng ta đi về thôi." Ra khỏi lễ đường chưa được trăm bước, bọn Vân Phong đột nhiên từ trong hành lang nhảy ra. Bàn tay của Tiểu Thất thò ra ấn lên ngực hắn, vừa định dùng sức mới nhìn rõ mặt mũi. Tiểu Thất thu tay lại từ tốn: "Phong sĩ quan, ông làm gì vậy?" Vân Phong nói: "Không sao, ta ở chỗ này chờ các ngươi. Đúng rồi, sự tình đã xử lý xong chưa?" "Xong rồi, hung thủ đã bị giết." Nghe vậy, Vân Phong thở dài một hơi nhẹ nhõm. Trong lòng của hắn, tảng đá treo đã được bỏ xuống. Nếu như tiếp tục có người chết mà vẫn không phá được án kiện, sự tình này thật sự là hắn cũng sẽ bị ảnh hưởng. "Cảm ơn các người, nếu như không có các người không biết là khả năng bao giờ mới giải quyết được." Tiểu Thất khoát tay: "Không có gì, là việc chúng ta nên làm thôi. Phong sĩ quan, cho nên đem trả ta gương bắt quái đi." Đối với... Vân Phong đột nhiên đem kiếng bắt quái trả lại cho Tiểu Thất. Lúc đi xuống lầu, lên xe cảnh sát, Vân Phong rất xứng đáng đem hai người Tiểu Thất đưa về biệt thự. Về đến biệt thự, phát hiện Tỉnh Chiêng và Vạn Doãn Mẫn Tuệ đang ngồi ở trên salon. Hai người thấy Tiểu Thất, vội vàng hỏi: "Tiểu Thất, sự tình thế nào?" Tiểu Thất cười một tiếng: "Tuệ tỷ, tỷ không tin năng lực của ta sao?" "Không, không phải là vì Tiểu Nguyệt đang ở trường sao? Ta thật sự là lo lắng." Doãn Mẫn Tuệ ngượng ngùng cười một tiếng: "Không sao, con quỷ đói kia đã hồn phi phách tán rồi." "Không sao là tốt rồi. Bây giờ thế giới này thật sự là cổ quái. Đám học sinh này bất quá đều là bị lừa gạt thôi. Lúc này cũng không thể tin được." "Không ngờ là một chuyện nho nhỏ như vậy mà thiếu chút nữa mất mạng. Xem ra sau này làm gì cũng phải cẩn thận một chút." Nghe Doãn Mẫn Tuệ than thở: Tiểu Thất cười nói, Tuệ tỷ cũng sợ sao? Thật ra thì cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ cần không vi phạm bản tâm của mình là được. Tiểu Thất nói đúng đó, làm việc chỉ cần không vi phạm bản tâm của mình là được rồi. Tỉnh Chiêng phụ họa, Doãn Mẫn Tuệ gật đầu. Tiểu Thất, các ngươi nghỉ ngơi sớm một chút, chúng ta về. Tuệ tỷ, ngày mai chúng ta phải ra ngoài một chuyến, nếu như có chuyện thì gọi điện cho ta, không nên tới nơi này đợi mất công. Ta biết. Sau khi bọn Tỉnh Chiêng rời đi, Tiểu Thất quét nhìn một vòng. Các người cũng nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai sẽ đến làng du lịch giải quyết hết sự tình. Tiểu sư điệt, ở Đông Gia Minh đó, đâu rồi? Lúc nào cần sẽ xuất hiện, người cũng không cần lo. Bằng thực lực của hắn, ở trên đời này một người nào có thể cùng hắn đơn đả độc đấu mà giết được hắn chắc cũng không có bao nhiêu đâu. Ngươi tại sao lại tự tin đến như vậy? Tiểu Thất cười một tiếng. Không có tự tin là thua một nửa rồi. Nói xong, Tiểu Thất liền lên lầu đi ngủ. Một đêm yên lặng trôi qua. Ngày hôm sau, hơn 8 giờ sáng, mọi người đang trong phòng khách thương lượng một chút. Làng du lịch cách biệt thự cũng tương đối, cho nên đi sớm một chút cũng tốt. Ra khỏi biệt thự, lên xe, đến làng du lịch thu thập quỷ quái trong hồ. Tiểu Thất phân phó để cho mấy người kia cẩn thận một chút. Không chỉ có đề phòng Đỗ Ngọc Quân, mà còn phải đề phòng đám người Hậu Khanh đánh lén sau lưng, đặc biệt là mấy người thu thập quỷ vật. Đặt đoạn thời gian đó là phải vô cùng cẩn thận. Hy vọng chỉ là mình lo lắng quá. Đến làng du lịch, đi tới vị trí trận pháp. Trận pháp bố trí rất khéo léo, vừa lúc ở đúng chỗ địa phương hai hồ nước chảy giao nhau. Kiểm tra cẩn thận một hồi, trận pháp là của đạo gia, đến tột cùng là cũng không nhìn ra là trận pháp gì. Thật sự, ở đây không nhìn ra thì cũng chỉ không phải là Mao Sơn, thì là trận pháp của Long Hồ Sơn. Mặc dù không phải là Mao Sơn và Long Hồ Sơn, nhưng trận pháp cũng không có độ khó lắm. Tìm đến tâm trận, Tiểu Thất nghiêng đầu nhìn Tiểu Lục. Nhà đầu, đi đến quỷ phủ gọi Đỗ Ngọc Quân. Nhà đầu gật đầu. Chu Giai Hảo liền nhìn sang. Tiểu sư điệt, Đông Gia Minh đâu? Tiểu Thất đứng thẳng người, chỉ tòa biệt thự bỏ hoang cách đó không xa. Hắn ở bên đó, vẫn không có rời đi đâu. Làm sao mà ngươi biết? Là ta đoán đó. Chu Giai Hảo một đầu đầy hắc tuyến, trợn mắt liếc Tiểu Thất, sau đó đi tới bên cạnh Giới Sắc Hòa Thượng hỏi một vấn đề. Giới Sắc Hòa Thượng cũng trả lời giống như Tiểu Thất, cũng bị Chu Giai Hảo trợn mắt một cái. Không bao lâu sau, Tiểu Lục gọi được Đỗ Ngọc Quân tới. Nàng tu vi loại quỷ như thế này, ban ngày ban đêm cũng không khác biệt gì, nàng đều có thể đi ra. Nàng nhìn Tiểu Thất. Xin hỏi pháp sư, dự định đối phó với quỷ quái trong hồ như thế nào? Đơn đả độc đấu có được không? Người đối phó một, tiểu nha đầu đối phó một, người thiếu niên kia đối phó một, còn lại chúng ta đối phó nốt. Tiểu Thất nói. Pháp sư, không phải là ta xem thường ngươi, cho dù các ngươi liên thủ nhiều người như vậy, chỉ sợ là cũng không đánh được. Tiểu Thất nhún vai một cái. Chưa đánh thì làm sao biết. Tiểu Lục, ngươi gọi Đông Gia Minh đến, ta muốn phá trận. Tiểu Thất ngồi xổm xuống, nhận lấy máu chó mực trong tay của Chu Giai Hào, rót máu chó mực vào tâm trận. Một hồi, Tiểu Thất đứng dậy nhìn bọn Chu Giai Hào. Tiểu sư thúc, ta một mực quên hỏi Đại Hắc đâu. Đại Hắc? Ê, ngươi nói là có cái con chó mực to đó hả? Không sai. Chu Giai Hào khoát tay. Đừng có nói nữa, lần trước ta để cho Hồ Cảnh Quan giúp vận chuyển về kinh thành, có thể nó không có lên xe, ta hết cách, chỉ có thể để nó ở lại Tây Xuyên, nhờ Hồ Cảnh Quan chiếu cố một chút vậy. Vẫn ở Tây Xuyên sao? Ta còn tưởng rằng ngươi đem Đại Hắc vứt bỏ rồi. Thôi đi, đều đã thành tinh thì làm sao có thể để mất như vậy. Tiểu Thất gật đầu một cái, ngay sau đó bắt đầu động chạm đến tâm trận, đem Chu Sa và Hùng Hoàng đổ vào, sau đó hỏi Chu Giai Hào muốn có nước nguyên dương. Ai ngờ người này vẫn còn chưa có chuẩn bị. Tiểu Thất trợn mắt, chỉ rừng cây nhỏ để cho hắn đi lấy. Mấy phút sau, hắn xách một bình nước tới. Tiểu Thất cũng lười động vào, để cho hắn đem nước nguyên dương đổ vào tâm trận. Được rồi, lui ra một chút, trận pháp sắp phá. Chương 571 Rắn ba đầu. Phần 2. Ở trong mắt trận truyền ra âm thanh, Tiểu Thất nhướng mày, tại sao lại có loại âm thanh này, chẳng lẽ là sai lầm? Oanh một tiếng, hồ nước đang yên lặng bỗng nhiên nổ tung, mấy đạo cột nước phóng lên cao, một cỗ mùi vị sát thối truyền tới. Đám người Tiểu Thất quay đầu nhìn, chỉ thấy từ trong nước có một cỗ thi thể giữa nát vô cùng bắt đầu bay lên, thoáng một cái đem mặt hồ đã chiếm hết. Những thi thể này trang phục khác nhau, có cổ đại, có dân quốc, có hiện đại. Bọn Hoa Thanh trợn mắt khiếp sợ vạn phần. Ai là giết bao nhiêu người, là phải có đến mấy ngàn người đó. Tiểu Thất hít một hơi trầm giọng, Hoa lão, ông nhìn lầm rồi, không ngừng liên miên bất tuyệt như vậy, đây mới chỉ là lớp thứ nhất thôi, những thi thể bên dưới không biết là còn bao nhiêu nữa. Ai, thật sự là vạn nhân khanh mà. Lúc này Đỗ Ngọc Quân nói, hồ nước này đã tồn tại 900 năm, sau khi ta chết trong mỗi một năm quỷ quái sẽ đi bắt mấy chục người, vậy là phải có đến mấy vạn thi thể đó. Còn mẹ nó, cũng không biết là địa phủ làm ăn thế nào. Giới Sắc Hòa Thượng cũng chen vào, nơi này gieo họa lớn như vậy mà vẫn còn để đến bây giờ sao? Xác thực là đáng chết đó. Mặt hồ nhìn sang, thi thể đang lơ lửng chậm rạp sau lưng mọi người lạnh lẽo, đồng thời sát ý trong lòng bùng lên. Ước chừng qua 4-5 phút, mặt hồ vén lên gợn sóng, nước trong hồ giống như bị sôi lên, điên cuồng nổi bọt. Trong lúc bất chợt, một đạo bóng dáng màu trắng trong đám thi thể trôi ra, nước văng khắp nơi. Bọn Tiểu Thất nhìn lại, ở trong hồ một cái đầu rắn to lớn xuất hiện. Tiểu Thất nhướng mày một cái nhìn Đỗ Ngọc Quân, nàng lắc lắc đầu biểu thị con đại xà này cũng không phải là quỷ quái giữa hồ. Xác thực con đại xà này không phải là quỷ quái mà là thủy quái. Hòa Thành nuốt nước bọt, lại phải đối phó với đại xà. Ê, tại sao những cái thứ rắn này đều bị dùng chất doping hay sao, con nào cũng to như vậy à? Tiểu Thất nhìn chằm chằm đại xà, con đại xà này cũng không quá mạnh, chúng ta ai cũng có thể đối phó, cái khác vẫn là phân công như vậy mà làm đi. Vương tiểu tử, ngươi nói không sai chứ? Hoa Thanh nghi vấn, nói sai cái gì? Hoa Thanh chỉ Trần Thần còn có đồ tử và đồ tôn của hắn. Tiểu Thất trợn mắt điểm qua bọn thân ảnh của Chu Giai Hào, ta nói là chúng ta chứ không phải là các ngươi. Ai làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ngươi bảo chúng ta đơn độc đối đầu với đại xà này. Vốn là bị hù dọa, nếu mà đối phó với nó phỏng chừng đến cả vũ khí cũng cầm không chắc đó. Tiểu Thất khinh bỉ liếc mắt nhìn Hoa Thanh, trong đầu nghĩ không muốn đối phó với đại xà thì cứ nói mẹ ra, tìm cái chuyện lý do tự ái này làm gì. Đúng lúc này Tiểu Lục đem Đông Giai Minh đưa tới, hắn vẫn phong cách như vậy, áo da quần da, còn đeo một cái kính đen. Hắn không có hỏi bởi vì biết rõ mình phải làm gì. Đột nhiên ở giữa hồ, con đại xà bắt đầu di chuyển. Nó rất nhanh bơi tới, mở cái miệng to như là chậu máu, muốn cắn xuống mọi người. Tránh ra khỏi miệng rắn tanh hôi, Tiểu Thất hô lên, Hòa Thượng, xà yêu giao cho ngươi cậu đó. Yên tâm đi. Giới Sắc Hòa Thượng hét lên một tiếng, cầm hàng yêu bát trong tay ném ra. Một luồng kim quang vọt ra, đem đại xà bao lại. Đại xà ngửa mặt lên trời, hí dài một tiếng. Tiếp theo trực tiếp vọt lên giữa hồ, đụng vào bên trên hàng yêu bát. Bọn Tiểu Thất trợn to hai mắt nhìn chằm chằm đại xà, còn mẹ nó lại còn có 3 đuôi, 3 đầu rắn không hiếm lạ, bây giờ lại còn có cả 3 đuôi nữa. Đại xà màu đen, 3 cái đuôi quấn lên giữa đống xác thối, dùng sức quật tới. Tiểu Lục, ngươi xuất thủ, tốc độ một chút, tiêu diệt đại xà. Nghe được Tiểu Thất nói, Tiểu Lục xẹt qua mọi người, xuất hiện ở bên cạnh Giới Sắc. Bàn tay nhỏ đưa lên, một cỗ khí thế cường đại bao trùm đại xà. Oanh một tiếng, thân thể của đại xà trực tiếp bị đập vào trong hồ, máu nhiễm đỏ cả nước hồ. Nó há to mồm gầm lên một tiếng, đuôi rắn quăng tới. Tiểu Lục tay nhỏ túm lại đuôi rắn, lực lượng bùng nổ đem đại xà đập xuống. Con mẹ nó thật là bạo lực đó. Đại xà giãy giụa ở ven hồ, không ngừng phát ra tiếng gầm rú. Khóe miệng của Tiểu Lục dương lên, thân hình chợt lóe xuất hiện ở trên đầu đại xà, lật tay đánh một chưởng, đem cái đầu của nó đánh cho nát bét. Một màn quỷ dị xuất hiện, đại xà ba đuôi vào giờ khắc này lại biến thành đầu, mà cái đầu bị dập lát lặng lẽ biến thành đuôi. Hòa Thành rụi rụi mắt, không thể tin được kêu lên: "Con mẹ nó là quái thú à!" Cái đầu rắn thì sao, vẫn còn có một điểm chống đỡ được. Dưới ba trưởng, ba cái đầu rắn cũng nát bét. Hòa Thành bĩu môi: "Ta biết tiểu nha đầu này thân phận gì rồi, nó nhất định là U Cha Man chuyển thế đó." Bọn tiểu thất nghe như vậy, một đầu đầy hắc tuyến, vốn cho rằng Hoa Thanh có thể nói cái gì đó hữu ích, làm người ta giật mình, lại nói ra lời này cũng vẫn làm giật mình, nhưng mà thật là vớ vẩn. Một trưởng lại một trưởng, đại xà màu đen đã hoàn toàn biến thành thịt nát. Bất quá lần này bọn tiểu thất cũng không muốn ăn canh rắn nữa. Đầu đại xà màu đen này không biết bị những thủy thi đã ngâm cùng mấy trăm năm, so với giỏi bọ ở trong nhà cầu còn buồn nôn hơn. Mọi người ở đây nhìn tiểu lục đánh đại xà, một cái đầu lập tức đã bị đánh nát bét. Đồng Dài Mình thân hình khẽ chuyển, lộ ra phương hướng bên kia đánh một trường, oanh một tiếng, những xác thối nổ tung, tản mát ra mùi thối đến buồn nôn. Bọn tiểu thất quay đầu nhìn lại cũng không phát hiện ra tình huống dị thường. Đồng Dài Mình lúc này mới từ tốn: "Quỷ ở trong hồ mới vừa rồi thò đầu ra kiểm tra tình huống, bây giờ lại trốn vào." Nghe vậy, tiểu thất đi lên một bước quát: "Các người cũng không phải là quỷ quái bình thường, cần gì phải ẩn nấp, cút nhanh lên ra đây, cùng với chúng ta đánh một trận." Vừa dứt lời, một âm thanh chói tai truyền tới. Ngay sau đó, mặt hồ lại gợn sóng. Hai đạo quỷ ảnh giống nhau như đúc từ bên trong chui ra, bay lơ lửng giữa không trung. Hai đạo quỷ ảnh lạnh lùng nhìn Đỗ Ngọc Quân: "Đỗ Ngọc Quân, chúng ta không tìm ngươi làm phiền, ngươi lại tìm người đối phó chúng ta." Đỗ Ngọc Quân giễu cợt cười một tiếng: "Các ngươi lầm rồi, bọn họ không phải là ta tìm đến, ngược lại là bọn họ tìm ta muốn hỗ trợ để đối phó các ngươi." "Thật sao?" Ánh mắt của hai đạo quỷ ảnh nhìn vào trên mấy người tiểu thất là vô cùng bình tĩnh. Bất quá lúc nhìn thấy Đông Giai Minh và Tiểu Lục, con người co rụt lại. "Không nghĩ đến tộc nhân của nữ bạn cũng đã tới, thật là để mắt đến chúng ta quá." Đông Giai Minh nghe vậy nhướng mày: "Các ngươi lại biết ta là tộc nhân của nữ bạn?" "Hơn 1000 năm trước, chúng ta cùng tộc nhân của nữ bạn giao thủ. Bất quá đó không phải là ngươi. Nhắc tới cũng xấu hổ, bốn huynh đệ chúng ta liên thủ cũng chỉ đả thương được tộc nhân của nữ bạt kia, nhưng cũng không thể giết hắn. Thật đáng tiếc." Hai đạo quỷ ảnh tiếc nối nói, bọn họ tựa hồ như muốn chọc giận Đông Giai Minh. Người sau đó xác thực cũng bị lừa. Đông Giai Minh nổi giận gầm lên: "Tìm chết!" Thân hình xẹt qua, trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh hai quỷ ảnh, cùng bọn chúng ra tay. Tiểu thất nhìn một chút: "Nhà đầu, lên hỗ trợ." Tiểu lục liên thủ với Đông Giai Minh đem hai con quỷ này chế trụ. Tiểu thất nhướng mày lẩm bẩm: "Tổng cộng có 4 con quỷ, còn 2 con nữa ở đâu?" "Chúng ta ở bên này này." Tiếng cười đùa từ sau lưng vang lên, xoay người vừa nhìn, hai đạo quỷ ảnh từ trong hồ chui ra. Hai con quỷ này vừa ra liền trêu đùa Đỗ Ngọc Quân: "Đỗ Ngọc Quân mỹ nữ, có nhớ mấy huynh đệ chúng ta hay không?" "Ta nghĩ các ngươi đã chết." Sắc mặt của Đỗ Ngọc Quân lạnh lẽo, nghiến răng nghiến lợi. Nghe Đỗ Ngọc Quân nói, hai con quỷ nhất thời mất hứng. Một hồi lâu, một con quỷ nói: "Đỗ Ngọc mỹ nữ, ngươi chẳng lẽ quên mất cùng tứ huynh đệ chúng ta đã vui vẻ hay sao? Các ngươi đều nói nhất giả phu thê bách nhật ân, ngươi cùng tứ huynh đệ chúng ta một đêm, đó chính là 400 ngày ân ái." Chuyện hoang đường này đúng là ngu ngốc. Mấy người tiểu thất đều khiếp sợ nhìn Đỗ Ngọc Quân, thật sự là quá phóng túng. Đỗ Ngọc Quân chú ý đến ánh mắt của bọn tiểu thất đang nhìn mình, khuôn mặt đỏ bừng, trong mắt bộc phát ra ánh sáng cửu hận. Nàng kêu lên: Hôm nay ta không giết các ngươi, Đỗ Ngọc Quân ta không làm người. Ây ây, là mưu sát chồng sao? Hai con quỷ làm bộ làm tịch kêu lên, ngay sau đó cười đùa. Đỗ mỹ nữ, ngươi bây giờ cũng đâu có phải là người đâu. Ta làm thịt các ngươi. Đỗ Ngọc Quân bị chọc tức không chịu được. Hai con quỷ này mồm miệng đầy ô ngôn uế ngữ. Hai chân nàng dậm một cái, quỷ khí cường đại bạo phát, bàn tay trắng nõn vung lên, quỷ khí hướng hai con quỷ quấn tới. Thấy một màn này, Tiểu Thất cũng có chút hơi khó xử. Con quỷ này nếu như cứ ở giữa không trung không xuống, bằng vào lực lượng của mấy người rất khó bôn ba qua lại giữa không trung. Biện pháp thì có, chính là dùng thiên âm cung để đối phó bọn chúng. Được rồi, vậy thì dùng thiên âm cung, chờ đến khi đả thương bọn họ, để cho Mã Tiểu Tiểu triệu hoán ra thần long, nhất kích tất sát. Tiểu Thất lấy ra thiên âm cung, bắn cung, lắp tên, linh lực tụ lên, mũi tên nổ bắn. Đỗ Ngọc Quân cảm giác sau lưng chuyển tới khí thế, rất nhanh tránh được mũi tên. Sau đó, một con quỷ vận khí không có tốt như vậy, mũi tên trực tiếp xuyên qua thân thể. Đau, đau, thật là đau. Con quỷ bị mũi tên xuyên trúng, trợn mắt nhìn Tiểu Thất, mắng to. Vương bát đản, ngươi lại dám dùng tên bắn ta, ta sẽ giết chết ngươi. Nghe vậy, Tiểu Thất nhún vai. Vậy ngươi xuống đi, cửa giữa không trung là mẹ gì? Ngươi nghĩ rằng ta ngốc sao? Ta đi xuống là 1-10 sao? Nếu như ngươi không xuống, ta cũng chỉ có thể dùng cung tên bắn người đó. Đỗ tiểu thư kia, đem một con quỷ tránh xa một chút, nếu không sẽ ngộ thương. Đỗ Ngọc Quân nghe Tiểu Thất nói, bàn tay trắng nõn túm một áo một con quỷ, xách hắn xa ra mấy chục thước mà chiến đấu. Tiểu Thất lại kéo thiên âm cung, lại bắn thêm một mũi tên ra ngoài. Con quỷ ở giữa không trung bị mũi tên đuổi theo, chạy loạn khắp nơi. Thỉnh thoảng lại phát ra tiếng kêu thê thảm. Bọn Tiểu Thất nghi ngờ con quỷ này không biết là có bị bệnh hay không. Liên tiếp bắn ra 4 mũi tên, trong đó 3 mũi tên bắn thủng cho con quỷ nhảy đông nhảy tây. Một mũi tên khác bị nó túm lấy, bất quá mùi vị cũng không có chịu nổi. Mũi tên mang theo chu tước lực thiêu đốt chết người. Tiểu Thất đem thêm lân cung ném cho Chu Giai Hảo. Tiểu sư thúc, ngươi bắn đi, ta nghỉ ngơi một chút. Chu Giai Hảo hưng phấn nhận lấy thiên âm cung, bắn tên. So với Tiểu Thất thì còn điên cuồng hơn nhiều. Nói là điên cuồng còn chưa đủ để diễn tả. Biết rõ ràng thiên âm cung tiêu hao linh lực vô cùng lớn, hết lần này tới lần khác vẫn không ngừng bắn cung. Trong chốc lát mệt mỏi thở hồng hộc. Giới Sắc Hòa Thượng khinh bỉ nhìn hắn một cái, đoạt lấy thiên âm cung đến lượt bắn tiếp. Hòa Thành ánh mắt nóng như lửa nhìn thiên âm cung, lão cũng muốn chơi đùa, thế nhưng cũng không kéo nổi cung. Con quỷ ở giữa không trung chịu không nổi, cứ bay qua lại, bị hắn trúng mười mấy mũi tên, ở trên người quỷ khí cũng tiêu tan rất nhiều. Hắn từ giữa không trung lung lay hạ xuống, cũng biết cung tên chỉ thích hợp bắn xa, đánh gần thì lại không chịu được. Tiểu Thất cười nhạt, con quỷ này thật là đần độn, thực lực đã bị thiên âm cung tiêu hao lại còn dám đi xuống. Mà bọn Tiểu Thất chờ đợi chính là cơ hội này. Xuống, lập tức bị bao vây lên đĩa. Long Tiễn kiếm rút ra khỏi vỏ, một bước vọt tới bên cạnh, bảo kiếm bổ xuống. Hắn tay không tiếp lấy Long Tiễn, trở tay một chưởng chộp tới bụng của Tiểu Thất. Tiểu Thất tay trái nắm chỉ quyết, tay phải ngạnh bính ra. Giới Sắc Hòa Thượng cũng xông lên, đem quỷ vây vào giữa. Hắn hô to một tiếng. Các người là 10-1, lại định khi dễ quỷ sao? Là khi dễ người đâu, thì sao? Hắn nghe được Tiểu Thất nói, khó chịu cười một tiếng, ánh mắt nhìn lên người của Mã Tiểu Tiểu, khuôn mặt hèn mọn. Mỹ nhân, không nghĩ tới nàng so với Đỗ Ngọc Quân còn đẹp hơn, có muốn đi theo ta ăn ngon mặc đẹp hay không? Nghe lời này, Tiểu Thất thật sự là tức giận, nghiêng người vung kiếm chém tới. Ngươi tại sao lại nổi giận như vậy? Chẳng nhẽ mỹ nữ này là phu nhân của người sao? Con quỷ tránh công kích của Tiểu Thất cả cợt nhà. Chủ ma lệnh! Tiểu Thất hét lên một tiếng, kiếm chỉ bạo đâm đi thẳng tới tim của con quỷ. Bọn Chu Giai Hào cũng không có nương tay, từng chiêu một mực đòi mạng, đem con quỷ liên tục ép bại lui. Bọn họ cũng không có tâm tư mà nói chuyện, cũng không ngừng tránh né. Dưới xác hòa thượng nắm chỉ quyết, một đóa hoa sen màu vàng chậm rãi xuất hiện, bàn tay chộp một cái chặt. Hoa sen màu vàng trực tiếp đánh thẳng lên ngực con quỷ, Phật lực không ngừng làm tan rã quỷ khí của nó. Nguyên bản, hắn khí tức coi như là cường đại, trong giây lát liền giảm xuống rất nhiều. Thừa thắng truy kích, Hứa Chính Dương phong linh phiến cũng đánh trúng một con quỷ. Trong tình huống này, hắn cơ bản là không có sức đánh trả, bị bọn tiểu thất đánh tơi bời trên đất. Đại ca, nhị ca, mau tới cứu ta. Tiểu thất cười lạnh một tiếng, Long Tuyển kiếm cắt ngón tay hét lên. Diệt hồn lệnh, phá. Long Tuyển kiếm lóe lên phong mang, đâm thẳng vào tim của con quỷ. Tiểu thất không có chút nào lưu tình, cho dù Long Tuyển kiếm đã chạm vào trái tim của hắn, nhưng vẫn không cảm thấy an toàn, liền kẹp ra một đạo linh phù, miệng niệm chú, một chỉ đâm thẳng vào mi tâm của hắn. Bọn dưới xác hòa thượng một trận bạo đập, làm cho con quỷ này nằm thoi thóp trên đất, hơi thở vô cùng mong manh, lúc nào cũng có thể hồn phi phách tán. Hắn mở mắt lẩm bẩm: không nghĩ đến ta lại phải chết trong tay của một đứa trẻ. Nên tiễn người lên đường thôi. Tiểu thất cầm Long Tiền kiếm, một cước dẫm lên ngực hắn lạnh giọng: người dám giết tam đệ, ta lấy mạng ngươi. Hai con quỷ đang đại chiến cùng với Đông Giai Minh và Tiểu Lục đồng thời hét lên. Tiểu thất quay đầu liếc mắt nhìn, Long Tiền kiếm trực tiếp đem con quỷ ở dưới chân chém cho rụng đầu. Đầu quỷ vừa rơi xuống, lần này hắn hoàn toàn không có làm gì được. Sau khi hét thảm một tiếng, hồn phách liền từ từ tiêu tán. Ở giữa không trung, ba con quỷ thấy một con quỷ bị tiểu thất đánh cho hồn phi phách tán, giận đến cả người phát run, ngực chập trùng, hô hấp. Nhưng bọn họ cũng không có bị tức giận làm lu mờ, bọn họ biết cũng không phải là đối thủ của đám người tiểu thất. Một tên vung bàn tay, quỷ khí cường đại cuốn tới, chìm vào giữa hồ. Không chỉ có như vậy, trong miệng còn lẩm bẩm, tựa hồ như đang tế tự vật gì đó. Tiểu thất nhướng mày nhìn về phía hồ nước, không lẽ trong hồ nước còn có thứ đồ chơi gì sao? Còn không chờ tiểu thất nhìn rõ, một trận tiếng ông ông vang lên ở bên tai. Định thần nhìn lại, ở giữa hồ bay ra một đoàn ong mật màu đen xì xì, từng con phải to như nắm đấm của bảo bảo. Những con ong mật này há miệng to, hàm răng dài sắc bén, đôi cánh màu đỏ nhạt, thân thể là màu đen. Con ong bay lại gần một chút, tiểu thất mới nhìn rõ, giật mình hô lên: chạy mau, đây là Thi Vương Phong. Thi Vương Phong. Chu Gia Hảo sững sờ, trực tiếp bị giới sắc hòa thượng cầm tay lôi đi. Chương 573 Thi Vương Phong. Ở giữa không trung, ba con quỷ cười sằng sặc. Người toi rồi, một khi bị Thi Vương Phong đuổi, chắc chắn là phải chết. Tiểu thất vừa chạy vừa trợn mắt, không biết từ đâu nghe thấy Thi Vương Phong mặc dù lợi hại, khi bị theo đuổi sẽ không giết chết người, bất quá là chịu đau khổ. Coi như là chịu đau khổ thì bọn tiểu thất cũng không muốn. Hứa huynh, nhanh dùng phong linh phiến. Nghe được tiếng kêu của tiểu thất, Hứa Chính Dương vẫy phong linh phiến. Phong linh phiến biến cổ trùng cùng Phi Vương Phong cắn nhau, tình cảnh tương đối là bùng nổ. Âm thanh kia giống như là xào thức ăn, cứ đùng đùng xào xào. Cổ trùng ngăn trở, bọn tiểu thất có thể thở phào một tiếng. Đứng cách bầy Thi Vương Phong 20 mấy mét ở bên ngoài, há mồm thở hổn hển. Hoa Thanh nhìn thấy một con Thi Vương Phong rơi xuống đất vẫn còn sợ hãi, liền hỏi: à, Vương tiểu tử, Thi Vương Phong là gì? Tại sao lại kinh khủng như vậy? Tiểu thất vừa thở vừa nói: Thi Vương Phong không phải là ong bình thường, bọn chúng là hấp thu thi khí của Thi Vương mà lớn lên. Sau một thời gian, cả người đen xì xì, làm người ta không nhịn được mà nhìn thấy kinh sợ. Bị đốt một pha cái, thi độc trong cơ thể lập tức sẽ tiến vào trong lục phủ ngũ tạng. Bị Thi Vương Phong đốt, nếu như không chữa trị ngay, không phải sẽ biến thành công thư, thì lập tức sẽ đem da thịt của mình mà cào sống xuống. Bọn Hoa Thanh nghe vậy mà tê dại cả da đầu. Quả thực như vậy là quá kinh khủng. Tiểu Thất nhìn Hứa Chính Dương. Hứa huynh, đối với Thi Vương Phong có biết không? Tại sao ngươi lại hỏi như vậy? Hứa Chính Dương nghi ngờ. Phương pháp dưỡng Thi Vương Phong chính là một loại thượng cổ thủy phù, cũng chính là cổ thuật mà Miêu Cương thánh tộc các ngươi chẳng lẽ không có sao? Hứa Chính Dương lắc đầu. Ngươi nếu như đã nói là thượng cổ phù thủy, ở Miêu Cương thánh tộc chúng ta hẳn là không có đâu. Theo như ta được biết, Miêu Cương thánh tộc thượng cổ lưu truyền tới nay cổ thuật chỉ có 3 loại, đều không có liên quan gì đến Thi Vương Phong. Kỳ quái vậy, ngươi nói mấy con quỷ này là lai lịch thế nào? Tại sao lại biết dưỡng Thi Vương Phong? Nghe được Tiểu Thất nói, mọi người đều lắc đầu. Xác thực là rất kỳ quái, mấy con quỷ này ở ngàn năm trước lại còn chiến đấu cùng với tộc nhân của nữ bạt. Trong lúc mấy người đang nói chuyện, Thi Vương Phong cùng với cổ trùng chiến đấu đã đến hồi kết thúc. Dương mắt nhìn, đầy đất đều là thi thể của Thi Vương Phong, mà cổ trùng thì không còn bao nhiêu. Tiểu Thất cũng hít sâu một hơi, khen ngợi: Phong Linh Phiến quả nhiên là danh bất hư truyền. Đó là đương nhiên, Miêu Cương chúng ta bây giờ rất nhiều cổ trùng đều là do Phong Linh Phiến thai nghén mà ra, coi như là Nam An Vu tộc cũng chưa chắc có đủ để giải quyết đâu. Tiểu Thất kinh ngạc: Nói như vậy, Miêu Cương thánh tộc so với Nam An Vu tộc thì lợi hại hơn sao? Không thể nói so với Nam An Vu tộc lợi hại, nhưng tuyệt đối sẽ không có thua các nàng. Chung quy Nam An Vu tộc cũng là từ thượng cổ lưu truyền tới nay, có rất nhiều cổ thuật mà chúng ta không có phá được. Nghe vậy, Tiểu Thất gật đầu. Theo ta được biết, Nam Ly Nguyệt và Nam Tịch Xúc đều là thiên vu hậu nhân, các nàng đối với phù thủy khống chế khẳng định là tương đối lợi hại. Không sai, thiên vu hậu nhân không chỉ có đối với phù thủy khống chế lợi hại, hơn nữa những pháp thuật tu luyện cũng rất nhanh. Đáng sợ nhất không phải là những thứ này, mà các nàng có sự hấp dẫn, có năng lực hấp dẫn cổ trùng tự nhiên đó. Hứa Chính Dương trầm giọng: Giống như là có chuyện như vậy đó. Lúc trước ta có nghe Nam Tịch Xúc nói qua. Chu Gia Hảo gãi gãi đầu: Tiểu sư đệ, Nam Tịch Xúc là ai vậy? Là thảo thần bà nhất mạch của Nam An Vu tộc, một năm trước ta đã gặp phải ở thành phố Minh Viễn. Hoa Thành bĩu môi: Vương tiểu tử, đừng có trò chuyện như vậy, nhanh hỗ trợ thu thập hết 3 con quỷ còn đi về nhà ngủ đi. Tiểu Thất nghiêng đầu nhìn Hoa Thanh: Hoa lão, ông mệt đấy à? Không phải là mệt, mà ta giật mình đó. Nếu như bọn chúng mà làm ra vài đồ vật kỳ quái nữa, còn không biết là có chạy được hay không á. Cũng đúng. Đoàn người cẩn thận từng ly từng tí đi tới chỗ lúc trước. Tiểu Thất hướng về giữa không trung 3 con quỷ phất tay. Bọn họ nhìn đám người Tiểu Thất không có ai bị thương, quả thực là kêu la như sấm. Đánh lâu như vậy, Tiểu Thất cũng nhìn ra bọn họ có Tiểu Lục và Đông Giai Minh đại chiến với 2 con quỷ, thực lực mạnh hơn rất nhiều, cùng với Đỗ Ngọc Quân chiến đấu với con quỷ kia, cho nên 3 con quỷ một mực bị đè bẹp. Bọn họ cũng không phải là trái hồng mềm, muốn thu thập sợ rằng phải cần một khoảng thời gian. Thế nhưng bọn Tiểu Thất thì không chờ nổi, bởi vì nếu như trời tối, bọn họ sẽ rất dễ chạy trốn, đến lúc đó trốn đi đâu cũng không biết. Thừa dịp còn đang là ban ngày, thu thập sớm một chút. Đỗ Ngọc Quân này sợ rằng suy nghĩ nát óc cũng không ra, vậy mà lại đám người Tiểu Thất đã thu thập nhoằng cái được một con quỷ. Tiểu Thất kéo trường cung hướng giữa không trung mà bắn, kết quả vẫn như vậy. Đối với thiên âm cung chưa quen thuộc cho nên căn bản là không có né tránh được. Một mũi tên lại một mũi tên để cho bọn chúng vô cùng tức giận. Tức giận cũng được, cao hứng cũng mặc kệ. Dù sao bị tên bắn trúng, thực lực cũng sẽ yếu đi, Tiểu Lục sẽ thu thập càng dễ. Chu Gia Hào nhìn Tiểu Thất chơi đùa rất vui, cũng muốn cao hứng một hồi, không nói lời nào, trực tiếp cướp đi thiên âm cung trong tay của Tiểu Thất, sau đó giúp Đỗ Ngọc Quân đối phó quỷ. Tiểu Thất gõ lên đầu hắn một cái: Người là óc heo sao? Giúp bên này trước. Nhưng mà ta thích giúp bên này. Còn mẹ nó. Tiểu Thất không nói gì, con hàng này chẳng lẽ lại thích Đỗ Ngọc Quân? Không có tả môn như vậy chứ, thích người thì cũng được, chứ nếu mà thích quỷ là thảm rồi. Trường Nguyên Can sư thúc tổ nhất định là sẽ xẻo thịt lăng trì hắn. Được Chu Gia Hảo giúp đỡ một lúc, Đỗ Ngọc Quân nhất thời buông lỏng hơn rất nhiều, công kích cũng càng thêm mãnh liệt. Bất quá con hàng này cũng mệt mỏi đến mệt lạ, đầu đầy mồ hôi, thở hổn hển. Tiểu Thất nhìn cục diện chiến đấu sau đó nói: "Tiểu Tiểu, triệu hoán thần long giúp đỡ Ngọc Quân một chút." "Được." Mã Tiểu Tiểu trả lời ngắn gọn. "Vâng tiểu tử, ngươi không phải là muốn trợ giúp Đỗ Ngọc Quân à?" Nghe vậy, Tiểu Thất chỉ Chu Giai Hào: "Bị con hàng này làm rối loạn, chứ bây giờ Đỗ Ngọc Quân đối phó con quỷ thực lực yếu nhất, chúng ta đương nhiên là muốn tìm trái hồng mềm mà bóp." "Người đó thật là giả hoạt." Tiểu Thất trợn mắt: "Cái này không gọi là giả hoạt, gọi là cơ trí." Lúc đang nói chuyện, Mã Tiểu Tiểu đã bấm chỉ quyết, thi triển ra 9 chữ định thần quyết. Tiểu Thất nhìn Đỗ Ngọc Quân hô to: "Đỗ tiểu thư tránh ra, đừng để bị ngộ thương." Mã Tiểu Tiểu ngọc trưởng giơ ra, thần uy thanh long từ bàn tay bay lên trời, đuôi rồng vụt tới. Đỗ Ngọc Quân sợ hết hồn, vội lắc mình né tránh. Đối thủ của nàng cũng không ngừng né tránh. Thanh long thần uy là do Mã Tiểu Tiểu liền niệm chú ra, cho nên cũng không đuổi theo Đỗ Ngọc Quân mà đuổi theo con quỷ kia. Một tiếng rồng gầm lên, thanh long thần uy trực tiếp lao tới. Ở bên này, hai con quỷ thấy một màn này, gầm lên một tiếng: "Tứ đệ, đại ca, nhị ca, báo thủ giúp ta." Lời vừa dứt, hắn trực tiếp hồn phi phách tán. Hai con quỷ kia vô cùng giận dữ gầm thét: "Là các người buộc chúng ta, hôm nay ta muốn các người sẽ chết hết ở đây." Hai con quỷ như là phát điên. Thế nhưng trong lúc bọn Tiểu Lục tránh né, bọn họ đột nhiên chìm vào giữa hồ. Tiểu Thất nhướng mày một cái: "Bọn chúng không phải là muốn báo thù sao? Tại sao lại chạy trốn?" Quân tử báo thù 10 năm cũng không muộn. Không lẽ là hai con quỷ này muốn lấy lý như vậy? Mặt hồ chìm vào tĩnh lặng, bọn Tiểu Thất cũng không có cách nào bình tĩnh được, lại có một loại dự cảm bất thường. Mấy phút sau, mặt hồ cuồn cuộn sóng. Lần này nước hồ hiện ra màu đỏ tươi, tản ra một cỗ mùi máu tanh nồng nặc. Một màn này thực sự là vô cùng quỷ dị. Chương 574 Thi Vương phần 1. Nước hồ càng lúc càng đỏ, giống như là đun nước sôi sùng sục, không ngừng cuồn cuộn. Tiểu Thất nhướng mày nhìn Đỗ Ngọc Quân, lắc lắc đầu. Lúc này Đông Gia Minh đột nhiên nói: Thì cái gì? Đám người Tiểu Thất nghi hoặc. Đông Gia Minh nhàn nhạt giải thích: "Ở trong hồ có thi. Lúc trước Thi Vương Phong chính là từ trong thi thể kia bay ra. Hai con quỷ tiến vào trong hồ là muốn chọc giận Thi Vương." "Cái gì? Ở trong hồ còn có cả Thi Vương sao?" Hoa Thanh kêu lên một tiếng. Bọn Tiểu Thất cũng không tưởng tượng nổi. Ở giữa hồ mùi máu tanh nồng nặc, nhưng không có một chút thi khí. Cái này cũng rất khác thường, bởi vì Thi Vương không có khả năng không có thi khí. Đồng Gia Minh quét mắt: "Các người hiểu biết không ít, nhưng so với ta chưa đủ. Trong thiên hạ không phải Thi Vương nào cũng đều có thi khí. Có một loại Thi Vương không có thi khí." "Là Thi Vương gì vậy?" Mấy người Tiểu Thất hiếu kỳ. Đồng Gia Minh chỉ huyết thủy đang cuồn cuộn: "Có một loại thượng cổ phù chú có thể dưỡng ra Thi Vương Phong. Thi Vương Phong hấp thu thi khí của Thi Vương. Vậy Thi Vương Phong hấp thu thi khí xong sẽ chui vào trong cơ thể của Thi Vương mà sống. Chất dinh dưỡng chính là nội tạng của Thi Vương. Đặc tính của Thi Vương Phong sẽ lây đặc tính của Thi Vương. Sau đó Thi Vương cũng không còn được gọi là Thi Vương nữa, mà là nửa ong nửa Thi Vương." Đó là cái quỷ gì?" "Rốt cục là quỷ gì? Chờ nó ra các người sẽ biết." Đồng Giai Minh cười nhạt. Lúc đang nói chuyện, mặt hồ cuồn cuộn từ từ khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng đám người Tiểu Thất tâm tư lại khó chịu. Bị Đồng Giai Minh nói như vậy, bọn họ từ trong lòng đã coi trọng Thi Vương ở trong hồ nước. Bởi vì lúc nói chuyện, Đồng Giai Minh biểu tình cũng ngưng trọng lắm. Phanh một tiếng, mặt hồ nổ tung, một thân hình xấu xí xuất hiện giữa không trung. Nhìn đồ vật này, tất cả mọi người hô to: "Đây là cái mẹ gì vậy?" Quả nhiên giống như Đông Gia Minh nói, nửa phong nửa thi, đầu thì chính là Thi Vương, chẳng qua là cực to, ở phía sau đầu lại có một đôi cánh đỏ nhạt chậm rãi phe phẩy. Mọi người kinh ngạc. Cái con kia lập tức mở miệng, hai cánh tay từ bên trong đưa ra, dọa cho mọi người nhảy cẫng lên. Hai cánh tay này bắt đầu túm túm, từ từ leo lên bờ, cũng giống như là con ong mật. Ở dưới đầu của con ong mật lại là thân thể người, ngay sau đó là một đôi cánh màu đỏ nhạt, ở trên người dính rất nhiều chất nhầy màu đen, trông vô cùng buồn nôn. Hoa Thanh chăm chú nhìn một hồi, bây giờ cũng không thể nhìn được nữa, trực tiếp khom người mà nôn mửa. Lão vừa phun như vậy, bọn Trần Thần cũng phun theo. Con mẹ nó, đây là loại biến dị gì vậy? Thật sự là ác tâm mà. Tiểu Thất chui về bên đằng sau, một bên ở bàn tay vẽ lên linh phù, không rõ là cái thứ đồ chơi này như thế nào, cho nên cũng phải cẩn thận. Ở giữa không trung, hai thứ kia đang đứng, rốt cuộc là ong và thi vương, cũng không biết được. Đồng Gia Minh chậm rãi nói, cẩn thận một chút, không nên bị đồ chơi này thương tổn. Bọn chúng mà thấy máu, thực lực sẽ tăng vọt, phải tốc chiến tốc thắng, không cho bọn chúng thời gian. Hoa Thanh chỉ hồ nước đỏ ngầu. Ai, không phải là trong hồ này đều là máu sao? Ngươi có điều không biết, những thứ máu này đối với thi vương mà nói đã biến chất. Bọn chúng bây giờ cần một loại máu mới, cũng là bốn con quỷ kia hàng năm bắt người vào trong hồ để cung cấp cho nó. Đồng Gia Minh giải thích. Thì ra là như vậy, Đỗ tiểu thư kia, cô đến cùng có biết trong hồ có thi vương hay không? Chu Giai Hào hỏi. Đỗ Ngọc Quân sắc mặt khó coi, trợn mắt nhìn Chu Giai Hào. Nếu như biết giữa hồ có thi vương, người nghĩ rằng ta sẽ hợp tác với các ngươi hay không? Là tự mình chuốc khổ sao? Được rồi, được rồi, đừng có nói nhảm. Đúng vậy, nghĩ biện pháp giải quyết thi vương này. Nói xong, Tiểu Thất nghiêng đầu nhìn Trần Thần và Hoa Thanh. Hoa lão, các người tránh xa một chút, chiến đấu bây giờ không hợp với các người. Vương tiểu tử, ta là không sợ chết, nhưng thời điểm này thì không để làm gì. Các ông nếu như không rời khỏi đây sẽ làm trễ nải việc chúng ta đối phó với thi vương. Mau rời đi. Hoa Thanh trợn mắt, mang theo Trần Thần và tổ đồ tử đồ tôn cẩn thận từng ly từng tí chạy tới hướng biệt thự. Mỗi bước đi bọn họ, ở giữa không trung, tầm mắt của thi vương liền bám theo một tấc, nhìn chằm chằm. Bọn chúng muốn động thủ đâu? Quả nhiên vừa dứt lời, hai thi vương ở giữa không trung gào thét, bàn tay muốn chộp tới, dùng sức giật một cái. Nước ở trong hồ đỏ tươi nổ bùm lên, bốn đạo cột nước xông lên giữa không trung. Hai thi vương một tay nắm lấy cột máu giống như là vũ khí. Chu Gia Hào cầm kiếm gỗ đào nhẹ giọng, tại sao ta cảm giác giống như là đối phó với người ngoài hành tinh vậy? Đừng có nói nhảm. Mã Tiểu Tiểu vừa trách mắng Chu Giai Hào, hai thi vương đồng thời cùng động. Một con nhào tới bên Tiểu Thất, một con khác nhào tới bọn Hoa Thanh. Tiểu Thất khoát tay, long tuyển kiếm bắn tới. Thi vương lập tức lách mình, né tránh. Tiểu Thất chân đạp thất tinh bộ, vọt tới. Kinh chập xuất hiện, vạch qua bụng của thi vương. Cái này cũng không tạo thành tổn thương với nó, ngược lại lại để cho thi vương nổi điên lên. Cột nước đỏ tươi càn quét, kinh chập vừa đỡ, Tiểu Thất bị đẩy lùi mấy bước, nhưng tốc độ cột nước không có giảm, trực tiếp quét thẳng vào ngực của Tiểu Thất. Cứ như vậy một hồi, trực tiếp đánh Tiểu Thất vã văng ra ngoài, ngã xuống đất. Vương tiểu tử, người không sao chứ? Hoa Thanh chạy tới đỡ Tiểu Thất dậy. Tiểu Thất nhìn chằm chằm thi vương, trầm giọng, các người đi nhanh lên, để ta chặn thi vương. Ấy, đừng có cậy mạnh, thi vương này là rất mạnh mẽ à. Hắn thực lực mạnh, ta cũng không phải là bùn đất. Nhanh lên, đừng có ở đây cản trở. Hoa Thanh khó chịu hừ một tiếng, đem Tiểu Thất đẩy xuống, một đường chạy theo bốn người từ lão đầu. Tiểu Thất bất đắc dĩ lắc đầu, cái lão đầu này thật là... Đồng Gia Minh cùng Đỗ Ngọc Quân quấn lên một thi vương, Tiểu Lục và Giới Sắc quấn lên một thi vương khác. Tiểu Thất đang ngồi dưới đất xem bọn họ đánh thi vương. Thi vương thật thực lực thật sự không phải là bình thường. Đồng Gia Minh và Đỗ Ngọc Quân thực lực coi như cũng rất mạnh, nhưng cũng không phải là giết thi vương được ngay. Ánh mắt của Tiểu Thất nhìn chằm chằm thi vương, hy vọng có thể tìm nhược điểm của bọn chúng. Có thể nhìn mấy phút mà đến hoa cả mắt, không nhìn ra manh mối gì, lại để cho Chu Giai Hào này bất mãn. Bà Bảo lắc chân, mắt to nhìn Chu Giai Hào. Ca ca, người xem, tên bại hoại kia vẫn nhìn chằm chằm người kia. Ngẩng đầu nhìn lại, thấy Chu Giai Hào, Tiểu Thất nói: "Bà bảo, sao lại gọi hắn là bại hoại?" Tiểu tử ra vẻ suy nghĩ: "Hắn mỗi ngày đều khi dễ Bảo Bảo, chính là một tên bại hoại, cho nên ca ca giúp Bảo Bảo đánh hắn." "Được, ca ca nhất định giúp người đánh hắn." Một lớn một nhỏ trò chuyện, Chu Giai Hào đi tới bên cạnh Tiểu Thất. "Tiểu sư đệ, ngươi như vậy ý tứ như thế, chúng ta bận rộn gần chết mà ngươi ngồi chỗ này nói chuyện phiếm." "Ai nói ta ngồi đây nói chuyện phiếm? Ta đang quan sát tìm nhược điểm của Thi Vương đó." "Hey, vậy ngươi có tìm ra manh mối gì không?" Tiểu Thất lắc đầu: "Không nhìn ra được, lại phát hiện ra một tin tức không tốt." "Tin tức gì?" Tiểu Thất nhìn sóng hồ trong nước hồ trầm giọng: "Huyết khí ở nước hồ cũng không giống như là Đông Giai mình nói bị hút khô, còn dư lại một ít, cho nên chiến đấu bên cạnh hồ thì chỉ để là cho thực lực của Thi Vương mạnh hơn." Chu Giai Hảo hô to: "Vậy sao người không nói cho bọn họ?" Chương 575 Thi Vương phần 2. Tiểu Thất nhún vai, từ tốn: "Nói với bọn họ làm gì? Nếu như điểm này cũng không phát hiện được, về sau làm sao mà đối phó với Hậu Khanh và chủ nhân của bọn chúng?" Nghe vậy, Chu Giai Hào gật đầu. Hắn nhớ tới nữ tử mặc đồ đen không rõ mặt, trên người tản mát ra khí thế quá kinh người, mà thậm chí chỉ còn lại là một trong bảy phách. Vậy có thể tưởng tượng ra bản thể của nàng mạnh đến như thế nào. Nghĩ đến đây, Chu Giai Hào nhỏ giọng: "Nữ tử áo đen đó thực lực là mạnh thế nào? Người muốn biết sao?" Chu Giai Hào gật đầu. Tiểu Thất thở dài: "Lần trước ta đã nói, nàng đã từng một mình đi tìm ta, mục tiêu là muốn giết ta. Sau đó Diêm Vương gia cũng tới. Hắn nói với ta một số sự tình rất bí mật." "Bí mật gì vậy?" Chu Giai Hào hỏi. "Nếu như nói ra thì còn gì bí mật, ta có thể nói cho người sao?" Chu Giai Hào bĩu môi: "Lý do gì? Tại sao lại không muốn nói?" "Ai, được rồi, thôi được rồi, ta nói. Diêm Vương gia nói cho ta biết, chỉ có đạt tới đạo hạnh thiên vị mới có thể đánh thắng được nữ tử áo đen đó." Nghe vậy, Chu Giai Hào trợn mắt. Một hồi lâu hắn cũng không dám chép miệng: Thiên vị? Không sai, là thiên vị đó. Còn mẹ nó, đạo hạnh thiên vị thì ai có thể đạt tới? Theo ta được biết, Long Hồ Sơn từ lúc thành lập đến nay còn chưa có xuất hiện qua đệ tử nào đạo hạnh thiên vị. Giả thiên vị còn may ra được mấy người? Tiểu Thất khoát tay. Diêm Vương gia nói giả thiên vị không tính. Tại sao? Tiểu Thất trợn mắt chỉ Thi Vương: "Đừng có nói linh tinh nữa, nhanh đi hỗ trợ đi, ta ở đây tiếp tục quan sát nhược điểm." "Được rồi, xem ra là thông minh." Chu Giai Hào bất đắc dĩ nói một câu, xách kiếm gỗ đào xông tới. Cột máu trong tay Thi Vương tác dụng cực lớn, tựa như đối với đạo pháp có chút khắc chế. Tiểu Thất nhíu mày, loại hiện tượng kỳ quái này lần đầu tiên nhìn thấy. Trong tay của Thi Vương còn có đồ vật khắc chế đạo thuật, kỳ quái, thật sự là kỳ quái. Mấy phút sau, Đông Gia Minh cũng nhìn ra vấn đề, cho nên hắn đem Thi Vương hướng chỗ cao dẫn đến. Nhưng bọn Chu Giai Hào đối phó với con này chỉ có thể đem Thi Vương đi chỗ khác. Đương nhiên vấn đề này là sau khi Chu Giai Hào nói. Phải nói giới sắc hòa thượng coi như xong, nhưng Mã Tiểu Tiểu và Hứa Chính Dương chỉ là sinh viên, làm sao không nhìn ra vấn đề này? Không lẽ là ca ca trời sinh còn thông minh hơn bọn họ? Tiểu Thất tự nghĩ oai phong, đứng dậy vỗ mông một cái: "Động thủ, đem cột máu trong tay Thi Vương đánh dụng đi. Món đồ kia đối với đạo thuật có khắc tác dụng khắc chế đó." "Tiểu Thất, cậu đừng đứng ở đó chỉ huy, mau tới giúp tôi một tay đi." Giới sắc hòa thượng hô lên. Tiểu Thất xoa xoa đầu bảo bảo: "Tiểu tử, nhanh đi hỗ trợ, ca ca ở chỗ này, cho người cố lên." Tiểu tử lắc đầu: "Bà bảo không rời khỏi ca ca đâu." Bất đắc dĩ thở dài, rút Long Tuyền kiếm đi tới chỗ Thi Vương. Lúc sắp tiếp xúc, Tiểu Thất mạnh mẽ bước dài xông tới, mà Thi Vương không ngờ rằng một điều này xảy ra. Đối mặt với công kích của Long Tuyền kiếm, trực tiếp đưa tay ngăn cản, một kiếm bị bổ ra, vỡ cả bụng, lòi cả ruột. Thi Vương không để ý, cột máu trong tay huy vũ càng mãnh liệt. Tiểu Thất bị bức không ngừng lùi về đằng sau. Long Tuyển kiếm trong tay đổi công làm thủ, tay trái từ bên hông móc ra kinh chập đâm vào cái bụng bị rạch toạc của Thi Vương. Lập tức liền thôi thúc linh lực của kinh chập, chính là lôi đình chi lực. Thi Vương trong bụng tỏa ra khói đen, còn tỏa ra một cỗ mùi vị khó chịu. Có thể Thi Vương này cũng không biết đánh rắm đấy chứ. Dưới sắc hỏa thượng cầm kình thiên thiền trượng nện trên đầu của Thi Vương, phát ra một âm thanh vang lên. Thi Vương không làm sao, giới sắc bị bắn ra ngoài, hai tay bị chấn động tê dại, sau đó đến cả thiền trượng còn cầm không nổi. Thi Vương nhất định là bách độc bất xâm, vô luận là kiếm gỗ đào hay là long tiền kiếm hay là chấn ma lệnh, kình thiên thiền trượng đối với Thi Vương cũng không có một điểm tổn thương. Tiểu Thất lùi về đằng sau mấy bước, trầm giọng: Tiểu Lục, một mình ngươi có thể ngăn được Thi Vương không? Có, nhưng ta không giết được hắn. Tiểu nha đầu trả lời. Tiểu Thất gật đầu: Được, ngươi đem nó dẫn lên không trung, chúng ta muốn chậm trễ nó một chút, sẽ có người đem Thi Vương dẫn xuống dưới. Ta biết rồi. Tiểu Thất mấy người tản ra một khoảng cách nhất định, Thi Vương bị Tiểu Lục chặn lại, không thể nào công kích. Cuối cùng hết cách, chỉ có thể đi theo Tiểu Lục đến giữa không trung. Giới sắc hỏa thượng ngẩng đầu nhìn một hồi, quăng tay tới bên người Tiểu Thất: Tiểu Thất, Thi Vương này là rất lợi hại đó, không có thu thập được. Không phải là không thu thập được, chỉ là trước mắt chưa biết nhược điểm của nó. Thi Vương này rất kỳ quái, đối với pháp thuật tựa hồ như miễn dịch. Hơn nữa, cậu xem trong tay nó có cột máu, món đồ kia là do máu tươi ngưng tụ mà thành, thật ra cũng không phải như vậy đâu. Nghe nói vậy, mấy người nhìn chằm chằm Tiểu Thất. Không phải vậy thì thế nào? Mấy người nhìn sang, Tiểu Thất liếc mắt lại. Thi Vương lúc trước khẳng định không phải là người bình thường, nó không chừng cũng biết đạo thuật. Cái gì? Hắn cũng biết đạo thuật? Tiểu Thất gật đầu. Còn mẹ nó, vậy thì làm sao mà đối phó? Bọn họ còn hiểu đạo thuật, chắc chắn là biết khắc chế đạo thuật, là khó đối phó đó. Nghe như vậy, Chu Giai Hào nói. Má Tiểu Tiểu trợn mắt. Tiểu Thất, vậy bây giờ người nói phải làm thế nào? Có biện pháp. Biện pháp gì? Tiểu Thất nhìn lên Thi Vương ở giữa không trung, từ tốn: Không dùng đạo thuật, dùng sức mạnh. Dùng sức mạnh cùng với Thi Vương so sức mạnh? Tiểu Thất à, người có lầm hay không? Tiểu Thất nhún vai, khinh bỉ liếc mắt nhìn Chu Giai Hào. Dùng sức mạnh thì cũng phải khéo léo mà dùng chứ. Mấy người càng thêm hồ đồ. Tiểu Thất không nói gì nữa, suy nghĩ một chút, nghiêng đầu nhìn Bảo Bảo: Tiểu Tử, người giúp ca ca nói cho bọn họ nghe. Tiểu Tử trợn mắt, ngậm ngón tay, bộ dáng ngốc nghếch. Chu Giai Hào cũng bộ mặt không hiểu nhìn Tiểu Thất. Ngay sau đó cả bọn liếc nhìn Bảo Bảo. Tên tiểu tử này lại biết sao? Ca ca, Bảo Bảo không biết. Người biết, người nghĩ đi cái gì thì nói cái đó. Tiểu tử gật đầu, bàn tay vung lên. Các ngươi đều nghe đó, Bảo Bảo chỉ nói một lần, lần sau sẽ không nói lại. Nhìn bộ dáng chỉ huy của Bảo Bảo, mấy người đều nhịn muốn cười. Ánh mắt của tiểu tử khẽ động. Không được cười. Chúng ta không cười là chúng ta không có cười. Người nói đi. Ca ca bảo ta nói về khéo léo sử dụng sức mạnh. Ta nói đơn giản này, Archimedes đã nói, cho hắn một điểm tựa, hắn có thể hất tung cả địa cầu. Nghe như vậy, mọi người khiếp sợ nhìn Bảo Bảo, đến cả Tiểu Thất cũng vậy. Tiểu tử này từ lúc nào đến biết đến cả Archimedes? Bảo Bảo cũng không có vấn đề gì, tiếp tục nói: Thực lực của Thi Vương rất mạnh, không sợ pháp thuật, chỉ có thể dùng sức mạnh. Nhưng sức mạnh dùng thế nào là phải suy nghĩ thật kỹ đó. Thi Vương thân thể không quá cứng rắn, nhưng cột máu trong tay lợi hại, cho nên chúng ta phải nghĩ biện pháp chặt tay của Thi Vương. Không còn cột máu, bọn chúng cũng không có lợi hại nữa rồi. Mấy người đánh rơi cả vũ khí, bộ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn Bảo Bảo trên vai của Tiểu Thất. Tiểu Thất trong tay Long Tuyển kiếm cũng rơi xuống, nghiêng đầu nhìn tiểu tử. Bảo Bảo, những thứ này là ai dạy ngươi vậy? Bảo Bảo cùng ca ca học, còn rất nhiều là tiểu tỷ từ trên trời kia đưa máy tính bảng tới. Bảo Bảo